Bà Hoàng giới giải trí vẫn là tôi. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Già quả vẫn đang nằm ngoài vườn hoa phơi nắng, quản gia lau móng cho nó sạch sẽ rồi mới thả nó vào nhà. Thấy già quả đi tới, Kim Mê lập tức giơ tay ra đón. Samoy, tới bên mẹ này. Gâu, già quả vừa nhấc chân định đi thì Tạ Chi lại nhìn nó nói. Già quả, tới đây. Gâu, bước chân của già quả quẹo sang phía Tạ Chi, Kim Mê lại gọi to hơn. Samoy, Tạ Chi, Gia Quả, Gia Quả bị hai người bọn họ làm cho bối rối. Quản gia nhìn Gia Quả ngơ ngác đứng tại chỗ mà trong lòng không khỏi cảm thán. Cậu chủ và mợ chủ cãi nhau sao phải gây khó dễ cho một con chó làm gì chứ? Sau đó Tạ Chi lại gọi Gia Quả một tiếng nữa, thế là nó chạy về phía anh. Anh giơ tay xoa xoa đầu Gia Quả rồi liếc nhìn Kim Mê ngồi đối diện. Chân mày của Kim Mê giật một cái. Cô nghiêm mặt lại nhìn chằm chằm chú chó bên chân Tạ Chi. Samoy, giận rồi nhé, cho con thêm một cơ hội chọn lại lần nữa đấy. Gâu gâu, già quả nhìn cô kêu lên hai tiếng rồi đột nhiên vọt ra khỏi vị trí bên chân Tạ Chi. Tốc độ nhanh đến nỗi anh không kịp cản lại. Kim Mê ôm lấy già quả vừa chạy qua chỗ mình rồi đắc ý cười với Tạ Chi. Thấy chưa, Samoy thích tôi hơn nhé. Vừa nói cô vừa xoa xoa già quả trong lòng mình như thưởng cho nó. Đúng là một chú chó thông minh, sau này con đi theo mẹ rồi sẽ được ăn ngon uống say. Gâu, nhìn cảnh tượng, mẫu từ từ hiếu, này, Tạ Chi thầm cười lạnh trong lòng, anh vẫn luôn tưởng rằng thứ mình nuôi là một con chó. Hôm nay mới biết hóa ra nó là một con sói mắt trắng. Sói mắt trắng chỉ sự phản bội cũng như câu, nuôi ong tay áo, dì Chu đứng gần đó cũng than thở, không nhịn được mà bất bình dùm Tạ Chi. Cậu chủ nuôi Gia Quả lâu như vậy mà tình cảm lại kém hơn mợ chủ mới tới mấy ngày nay ư, quản gia đáp. Cũng chưa chắc đã là vấn đề tình cảm, thật ra thì chó là một giống loài cực kỳ thông minh. Chúng có thể phân biệt được ai là người có địa vị cao hơn trong nhà, sau đó đi nịnh nọt người đó. Dì Chu câm nín chớp mắt một cái, cho nên Gia Giả đây, chắc là nó cảm thấy mợ chủ mới là người đứng đầu chuỗi thức ăn trong cái nhà này. Dì Chu... Nói như vậy hình như cậu chủ lại có vẻ càng thảm hại hơn. Tạ Chi bị Gia Quả chọc tức no bụng nên cơm chưa ăn xong đã lên tầng vào thư phòng rồi. Kim Mê thản nhiên ngồi xuống ghế ăn sáng tiếp. Cô vừa đút cho Gia Quả ngồi bên cạnh một con tôm trắng thì Vương Đông Nhi gọi điện tới. Chị Đông Nhi à, có chuyện gì vậy? Kim Mê bấm nhận rồi tiện tay xiên quả cà chua nhỏ trong đĩa lên. Giọng Vương Đông Nhi nghe có vẻ khá vui vẻ, cứ như vừa gặp chuyện gì vui vậy. Cô biết gì chưa? Cô lên hot search rồi kìa. Hot search á? Kim Mê nuốt quả cà chua xuống rồi gật đầu đại. À, sau đó thì sao? Màn biểu diễn trên sân khấu của cô tối qua không tệ nên bây giờ ấn tượng của cư dân mạng về cô cuối cùng cũng bắt đầu thay đổi sang chiều hướng tích cực hơn rồi. Đó chẳng phải là chuyện đương nhiên à? Vương Đông Ni bị từ đương nhiên này của cô làm cho nghẹn lời. Mấy câu khen ngợi cũng không phun ra được nữa. Cô đừng kiêu ngạo quá. Mặc dù bây giờ có người nói giúp cho cô nhưng người mắng cô cũng không ít đâu, nhất là fan của Thẩm Thịnh Tinh, cô mà tốt là không vừa mắt những người đó. Chuyện Mạnh Sán Nhiên tỏ tình với Thẩm Thịnh Tinh trước kia gây ra náo động không nhỏ. Sau đó tin tức cô tự sát lại truyền ra ngoài nên fan hâm mộ của Thẩm Thịnh Tinh hận cô chết đi được, chỉ ước gì cô cút khỏi giới giải trí luôn đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra fan của Trịnh Mỹ Việt cũng nhắm hết mũi dùi về phía cô. Rất sợ cô sẽ hot hơn idol của bọn họ. Có điều Trịnh Mỹ Việt và Mạnh Sán Nhiên đều là do Vương Đông Nhi dẫn dắt nên cô ta cố ý không nói ra chuyện này. Kim Mê hừ khẽ một tiếng, giọng nói tràn ngập vẻ khinh thường lọt vào tai Vương Đông Nhi. Vậy bọn họ phải thảm thiết lắm đây. Sau này tôi sẽ càng ngày càng tốt lên. Nếu bọn họ thật sự không ưa thì cũng chỉ có thể chịu đựng thôi. Vương Đông Nhi, sao sau khi ra viện ngôn từ của Mạnh Sán Nhiên cứ như chứa kim thế nhỉ? Vương Đông Ni cố gắng bình tĩnh lại nói chuyện tiếp. Bên này có đoàn làm phim liên hệ với tôi, có ý nhắm cô đến vai nữ chính. Mặc dù đây chỉ là một bộ phim chiếu mạng ít vốn nhưng bây giờ cô nhận được vai chính đã là không tệ rồi. Kim Mê nhíu mày suy nghĩ một hồi rồi mới đáp. Chị gửi kịch bản qua đây cho tôi xem cái đã rồi nói sau. Tuy rằng Vương Đông Ni cảm thấy với tình hình hiện tại của Mạnh Sán Nhiên thì không có tư cách chọn kịch bản nhưng nghĩ lại thì sau lưng cô còn có nhà họ Mạnh mà. Có khi nhà họ Mạnh chịu rót tài nguyên cho cô Mạnh Sán Nhiên thì sao? Nghĩ vậy nên cô ta không nói ra những lời trước đó. hôm nay Tạ Trì không tới công ty nhưng vẫn có không ít chuyện anh cần xử lý. Sau khi kết thúc một cuộc họp hội nghị qua video, anh liếc nhìn đồng hồ, thấy đã 12 giờ rưỡi rồi. Thưa sếp, giọng của Trần Giác truyền từ trong tai nghe ra. Tạ Trì ừ một tiếng rồi mới mở miệng. Nói đi, tôi đã điều tra Mạnh Sán Nhiên cẩn thận rồi nhưng không tra ra chỗ nào đáng ngờ cả. Nhà họ Mẩm và nhà họ Vương cũng không hề qua lại trên phương diện làm ăn. Hẳn là không phải cô ấy bị nhà họ Vương xúi giục đâu. Tạ Trì tựa lưng vào ghế ngồi rồi nhẹ nhàng day day ấn đường. Nhưng mấy ngày nay cô ta thay đổi rất lớn, cứ như hoàn toàn biến thành một người khác vậy. Trần Giác cũng cảm thấy kỳ lạ, có điều anh ấy thật sự không tra ra Mạnh Sán Nhiên đã từng tiếp xúc với người nào. Vậy tôi lại đi tra thêm chút nữa xem sao. Nếu đúng là cô ấy có cấu kết với người khác thì không thể nào sạch sẽ không có chút dấu vết được. Ừ, chiều nay tôi phải về bên nhà cũ, nếu có chuyện gì thì gọi thẳng vào điện thoại cho tôi nhé. Vâng, Trần Giác đáp một tiếng rồi lại có chút không yên lòng hỏi. Sếp à, anh thật sự muốn dẫn Mạnh Sán Nhiên đi cùng hả? Cô ấy cũng đã tự tử vì người đàn ông khác rồi, đừng làm bà cụ tức quá lại nguy hiểm đến tính mạng. Tạ Trì đáp. Là bà nội nói muốn gặp cô ta, trùng hợp là tôi cũng đang muốn nhìn xem cô ta sẽ diễn kịch như nào trước mặt bà nội. Được rồi, vậy sếp đi ăn cơm trước đi, ăn nhanh chút nhé sếp. Trần Giác quan tâm tới sức khỏe của sếp mình nên có hơi rong dài. Vừa rồi lúc họp tôi thấy vẻ mặt anh không được tốt lắm. Không phải tối qua anh lại mất ngủ đấy chứ, ban ngày anh nên uống ít cà phê chút. Trần Giác, Tạ Trì kịp thời cắt ngang, anh cũng đi ăn cơm đi. Vâng thưa sếp. Trần Giác thở dài trong lòng rồi cúp điện thoại, cứ tưởng sếp kết hôn rồi sẽ có thêm một người chăm sóc, ai mà ngờ sếp lại cưới một bà cô về nhà. Vợ sếp không làm ra chuyện gì vớ vẩn đã là cảm ơn trời đất lắm rồi. Thấy Tạ Trì đi xuống, dì Chu lập tức ra lệnh cho phòng bếp bưng cơm trưa lên. Cậu chủ, thức ăn vẫn còn nóng, cậu muốn ăn bây giờ luôn không ạ? Ừ, Tạ Trì đi tới trước bàn ăn ngồi xuống, không thấy Gia Quả đâu nên hỏi. Gia Quả đâu rồi? Dì Chu chần chừ chốc lát rồi mới đáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gia Quả đang ngủ trưa trên tầng với mợ chủ à, Tạ Trì? Anh đúng là lắm mồm mới hỏi câu này. Bọn họ ăn trưa chưa? Dì Chu gật đầu một cái. Mợ chủ ăn trưa khá sớm, ăn xong thì chơi với Gia Quả một hồi rồi lên tầng ngủ trưa. Tạ Trì hơi trầm ngâm chốc lát rồi lại hỏi. Sáng nay cô ta đã làm gì? Dì Chu đáp. Mợ chủ vẫn luôn tập luyện trong phòng thể dục à? Tạ Trì. Chuyện khác thường chắc chắn có trá. Kim Mê cũng không muốn tập luyện đâu nhưng cô hết cách rồi. Cơ thể của Mạnh Sán Nhiên không chỉ thể lực kém mà ngay cả nền tảng cũng không có. Còn rất nhiều thứ cô cần phải luyện tập. Có điều muốn nhanh thì việc chẳng thành, rèn luyện cũng phải tiến hành theo thứ tự. Nghĩ đến việc buổi tối còn phải đi gặp bà nội Tạ Trì nữa nên Kim Mê quyết định sẽ giữ chút sức. Chiều nay đi đọc kịch bản chứ không rèn luyện. 4 giờ chiều có người giúp việc lên nhắc nhở cô nên chuẩn bị để lên đường. Kim Mê nhìn quần áo trên người mình rồi quyết định tới phòng để đồ chọn lại bộ khác. Phòng để đồ trong phòng ngủ chính rất lớn, bên trong toàn là quần áo của Mạnh Sán Nhiên cả. Kim Mê nhìn một vòng thấy phần lớn là hàng hiệu, phong cách rất giống với phong cách của Thẩm Thịnh Tinh. Kim Mê không biết là bản thân Mạnh Sán Nhiên thích loại quần áo này hay là vì thấy Thẩm Thịnh Tinh mặc đẹp nên thích nữa, nói chung là cô không thích lắm. Cũng may quần áo trong phòng để đồ rất nhiều, phong cách khác cũng không thiếu nên Kim Mê chọn một chiếc váy dài hợp gu mình rồi ngồi xuống trước bàn trang điểm. Đồ đạc của Mạnh Sán Nhiên ở nơi này chẳng thiếu gì. Kim Mê trang điểm cho mình theo kiểu bình thường cô hay dùng nhất, sau đó kẹp lại kiểu tóc khác. Gặp người lớn tốt nhất là nên dùng phong cách đơn giản thanh lịch. Kim Mê hài lòng gật đầu với mình trong gương một cái rồi giơ lọ nước hoa trong tay lên người. Nước hoa trên bàn toàn là những loại đang thịnh hành cả, bề ngoài trông khá ưa nhìn nhưng đối với Kim Mê mà nói thì mùi quá nồng. Cô không thích lắm nên không xịt nước hoa luôn, xem ra phải chờ lúc nào dành chút đi ra trung tâm thương mại chọn một chai nước hoa mới được, cũng phải mua thêm quần áo nữa. Đi thôi, Kim Mê đi xuống tầng nói với Tạ Trì đang ngồi trên ghế sofa. Tạ Trì ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy cách ăn mặc của cô, vẻ mặt anh hơi thay đổi. Hôm nay cô phục cổ quá ha. Kim Mê cười với anh rồi nói. Chẳng phải anh là fan hâm mộ của Kim Mê à? Hẳn là anh nhìn ra được đây là phong cách cô ấy thích chứ nhỉ? Tạ Trì thoáng cong môi xì một tiếng. Cho nên, cho nên gần đây tôi cũng thích phong cách này. Cô đi ra phòng khách, Gia Quả cũng chạy theo xuống tầng tới bên cạnh Tạ Trì vẫy đuôi. Tạ Trì hừ một tiếng rồi nói với nó, bây giờ mới muốn nịnh nọt ba à, chậm rồi con trai. Anh vòng qua Gia Quả đi ra ngoài, thấy ba không để ý đến mình, hai tay Gia Quả tiêu nghỉu cụp xuống. Kim Mê xoa xoa đầu nó rồi đi tới trước mặt Tạ Trì. Anh còn hơn thua với một con chó cơ à, chó đâu? Chó nào? Tạ Trì đáp, nhà này chỉ có một con sói mắt trắng thôi. Kim Mê, quả nhiên xếp Tạ ngây thơ không ai bằng. Xe đưa bọn họ tới nhà cũ đã chờ sẵn bên ngoài. Sau khi lên xe, Kim Mê tự thắt dây an toàn cho mình. Tạ Trì ngồi xuống bên cạnh cô, im lặng nguyên cả đường. Kim Mê quay ra ngoài ngắm phong cảnh một hồi rồi cất tiếng gọi anh. Xếp Tạ, bà nội anh là người như thế nào? Tạ Trì mở mắt ra liếc cô một cái. Trước kia hai người gặp nhau rồi mà. Tôi quên rồi. Tạ Trì nhìn cô một hồi sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà nội là người thủ đoạn nhất nhà họ Tạ. Hồi còn trẻ bà ấy là người gặp thần giết thần, gặp Phật giết Phật. Bây giờ bà lớn tuổi rồi nên càng bướng bỉnh hơn. Động tí là muốn ném người ta xuống vịnh Tam Cầm cho cá ăn. Cũng chỉ có ông nội tôi hồi còn sống mới cản được bà ấy thôi. Kim Mê, cô im lặng hồi lâu rồi cười với Tạ Trì. Cái đó, tôi có câu này muốn hỏi chút. Chắc ở thời đại này giết người là phạm pháp nhỉ? Khóe miệng Tạ Trì cong lên thành một nụ cười không dễ nhận ra. Anh nhìn sang chỗ khác. Bà nội biết chuyện chúng ta kết hôn nhưng cô thì đầu tiên là công khai tỏ tình với Thẩm Thịnh Tinh. Sau đó lại tự sát vì anh ta. Cô xong đời rồi. Kim Mê, nói nữa cô nhảy khỏi xe đấy. Cách Chương.